Chương 435, một cái khác Lucy. Trong khoảng thời gian kế tiếp, trên đại hội tất cả đã cùng Diệp Chu đám người không quan hệ, bọn họ lòng mang tâm thần bất định ở giữa, không ngừng siêu tầm nơi này bất luận cái gì một hồi ma pháp ba động. Bọn họ đã phát hiện nơi này có bất luận cái gì đến từ quá khứ vị lai gì đó, bắt đầu ảnh hưởng này thời gian tuyến. Lúc này Diệp Chu đã đem lần nạ dẫn tới trong thành phố này, không có ai so với hắn cảm giác năng lực mạnh hơn, dù sao đã từng là một vị thần minh, có lực lượng thần bí. Lần nạ rất là mới lạ nhìn tòa thành thị này, nàng chưa từng có đi tới nơi này cái tiếng người huyên náo chỗ, nàng cũng không quen thuộc tất cái này bên trong thành phố tất cả, làm xâm lâm nữ thần, nàng cũng không có thói quen với nơi đây hết thể chuyện đã xảy ra. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là chính mình thích nhất tiểu lão bà, an bài cho nô buộc của chính mình. Nhưng là cái này nô buộc sức chiến đấu hiện tại còn mạnh hơn chính mình, 897 không chút nào coi trọng ý của mình, ngược lại khắp nơi cùng mình đấu khí. Ngươi đừng tới trở về nhìn chung quanh, để cho ngươi đi tới nơi này là vì tìm kiếm cái kia kỳ lạ ma pháp nguồn năng lượng, miễn là có thể tìm được nói, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Diệp Chu ở nơi nào bất mãn hết sức, lỡ nạ biểu hiện thật giống như một đứa bé giống nhau. Đông nhìn xem tây nhìn, tổng hội làm ra một ít chuyện đặc biệt, khiến người ta tuyệt đối khó có thể chịu được, thậm chí nàng có thể trực tiếp chém giết đồ của người khác, hắn đem đây hết thể coi như chuyện đương nhiên, thần minh đòi lấy đồ của người phàm, đó chính là một loại kính dâng, là một loại vinh quang. Nhưng là Diệp Chu vẫn còn cần trả tiền, tuy là Diệp Chu chính mình không có tiền gì, thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đem ùn tở tiểu kim khố tốn sạch sẽ, ma nữ tội, ma pháp công hội bản thân cũng không phải một cái dùng để kiếm tiền sinh ý. Thậm chí bọn họ ở chỗ này nhiều lần nỗ lực, đã sắp đem tiền xài hết sạch, còn cần cẩn thận. Ulter lúc này bất mãn hết sức, nhưng nàng cũng không có cách nào, cái này là lợn nạ nữ nhân mạnh hơn nàng bên trên nhiều lắm. Ulter, ngươi xem hắn cùng Diệp Chu đi cùng một chỗ, tốt xứng, tựa như tình lữ giống nhau. Matty ở bên cạnh nói rằng, Utina ở nơi nào quên miệng, dường như vô cùng phẫn hận, sau đó qua đây trực tiếp méo Matty lỗ thai. Không có chút nào xứng đúng hay không đúng đúng đúng, Ulter, ngươi bông. Ta nói sai, Diệp Chu cùng ngươi mới chỉ có xứng đâu. Đừng nói nhảm, ta và hắn không có quan hệ. Nói đến phần sau, Ulter thanh âm hầu như đã miểu không thể nghe thấy hắn. Con mắt nhịn không được để mắt tới trước người hai người này, nàng muốn đem tất cả nhìn rõ rõ ràng ràng, rất sợ hai người đi tới một cái phi thường thân mật cảnh giới, mặc dù coi như hai người thuộc về hoàn toàn bất đồng hai thế giới. Được rồi, lần ạ, đại tiểu thư, ngươi đã tại nơi đây đi thời gian rất lâu, hết thảy tất cả đồ đạc. Tất cả ăn, có thể ăn đều đã ăn, có thể mua đều đã mua được. Cái này địa phương đến cùng có hay không cái loại này đặc thù ma pháp nguồn năng lượng cũng là ngươi đã cảm giác được cái gì chí ít ngươi đối với cánh cửa kia hiểu rõ không thể thắng được ta. Diệp Chu hỏi lên như vậy, lần nạ đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Chu, nàng cực kỳ chịu bây giờ thời gian nhàn hạ. Đây là Diệp Chu duy nhất một lần ở trong lòng hắn hảo cảm tăng vọt cơ hội. Bởi vì Diệp Chu lúc này xác thực rất giống một vị tri kỷ nam bằng hữu. Đem chính mình hết thể tất cả mang cho cô bé này, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lợn nạ thu liêm tâm thần, nàng rốt cuộc mình bạch được, đây hết thể cũng không thuộc về nàng. Ta ở chỗ này không cảm giác được cái loại này kỳ dị ma pháp ba động, thế nhưng ta tin tưởng nhất định có người ở tiếp tục tiến hành loại tà ác này kế hoạch, bọn họ dường như muốn đem đây hết thể hủy diệt, sau đó tiến hành gây dựng lại. Liên quan tới cánh cửa kia, có thể là tới từ ở tương lai đại môn. Hắn có thể đi trước tương lai đạt được càng nhiều đồ đạc, thậm chí Ulter cũng có tương tự ma pháp, dù sao thời gian không gian lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng với ta mà nói, ta cuối cùng cảm thấy đây hết thể cũng không phải là đơn giản cải biến, như quá khứ vị lai, mà là sẽ ảnh hưởng vô số thời gian tuyến. Dung Lam vì thần lời nói, nơi này thời gian tuyến đã hỗn loạn. Ma lớn chừng cái đấu luyện tập võ nghệ đã tiến nhập sau cùng trong chiến trường, nơi đó thắng bại đối với Diệp Chu mà nói dâu dịa. Cho hắn biết trong mấy ngày này nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn, cho nên cùng lần nạ chăm chú nhìn chằm chằm nơi này, hai người ở nơi này trong thành thị dạo qua một vòng lại một quay vo nở dê, lại ngoại trừ cánh cửa kia năng lượng giải ở ngoài, không có những người khác tồn tại. Lúc này cũng đều được đi một tí tin tức mới, dường như ma lớn chừng cái đấu diễn võ đang bên trong, bởi đại nha tải công hội trực tiếp ăn gian hành vi, dường như đã để hết thể thế cục rơi vào càng thêm hỗn loạn ở giữa không, đại nha tải công hội bị xóa tên. Kế tiếp dị tải, hai cái đội ngũ sắp sửa hoàn toàn kết hợp với nhau, bọn họ sẽ làm một chi mới đội ngũ, khiêu chiến cuối cùng một ngày hành trình, nên tiếp bọn họ chỉ có không ngừng chiến đấu hăng hái, đến tuột cùng có thể thắng hay không lợi, đây là một cái ẩn số. Bất quá Diệp Chu đối với bọn họ vẫn là rất có lòng tin, chi đội ngũ này vốn có phi thường to lớn tiềm lực, bất kỳ chiến đấu nào đối với bọn họ đều không nói chơi, không phải chỉ là bọn họ tự thân mạnh thực lực, then chốt bọn họ đối với đồng bạn coi trọng cùng với tín niệm trong lòng. Những thứ này cũng làm cho người tấm tắc khen, thậm chí Diệp Chu lúc này đã đem đám người coi là đồng bạn của mình. Diệp Chu cũng thời khắc cảm thụ được nơi đó năng lượng ba động dị thường, chiến đấu đang tiến hành ở giữa. Qua sau một khoảng thời gian, Diệp Chu cùng Lận Nạ đi tới một chỗ vắng vẻ tháp cao bên cạnh, nơi đây thậm chí có binh sĩ đóng ở khiến người ta rất khó tin tưởng là, binh lính của nơi này dường như cũng không hề cường đại, chỉ là vì trông giữ người nào đó, nhưng mặt trên một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị vẫn là rất làm người ta kinh ngạc. Diệp Chu cùng Lận Nạ liếc nhau, cảm thấy như muốn lẻn vào đi lên xem một chút. Hai người trực tiếp lột thân hình của mình. Đối với Lận Nạ mà nói, cái này vô cùng ung dung, sự cường đại của nàng tinh thần lực có thể trong nháy mắt phong bế người khác không ba. Một cảm giác. Đồng thời, làm rừng rậm hệ ma pháp bức bách nhất dùng giả cùng sở hữu giả, hắn có thể dễ như trở bàn tay phát động rừng rậm hệ thần cấp ma pháp. Ở nơi này không ngừng tản ra sinh mệnh năng lượng vô số nhánh cây che phía dưới, hai người thực sự tiến vào bên trong, theo chỗ ở của bọn hắn chỗ, đều sẽ sinh ra nhiều đóa không có dễ tự sinh đóa hoa. Những đóa hoa này sẽ ở nơi đây lấy không ngừng bày ra xuất thần kỳ mị lực, chúng nó biểu đạt, quả thực đại biểu cho thần kỳ nhất sinh mệnh chi lực, khiến người ta rất là kinh ngạc, đó là Diệp Chu hai người có thể không cần quan tâm nhiều, bọn họ chân chính mục tiêu là đi vào bên trong, nhìn nơi đó. Đến tột cùng có cái gì bởi vì nơi này có một cỗ kỳ lạ tinh thần năng lượng ba động, dường như để Diệp Chu cảm giác được rất là quen thuộc, tuy nhiên quen thuộc trong lại mang một loại khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm thấy không có khả năng có người vốn có năng lượng như vậy ba động.